Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 50, cho tàn lại cháy. Hỏa ọ lạc cùng băng hùng bộ lạc lần thứ nhất chạm mặt. Bởi vì một trận đấu chiến tan rã trong không vui, song phương đều có chút bất mãn, ngoại trừ đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng băng hùng bộ lạc Vu. Hai người bọn họ vẫn là tận sức tại đền bù hai cái bộ lạc ở giữa khoảng cách. Nhưng hiển nhiên tại hai cái cường thế thủ lĩnh trước mặt, bọn hắn làm có vẻ hơi phí công. Nhưng hai cái bộ lạc cuối cùng không có bởi vì khoảng cách mà sinh ra càng lớn không vui. Bởi vì tương đối tranh đấu giữa bọn họ, trên tế đài đồ đằng lại có vẻ trò chuyện vui vẻ. Băng hùng đồ đằng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thỏa mãn gầm rú. Theo gió âm thanh cùng một chỗ truyền đến hỏa bộ lạc bên trong. Nhắc nhở lấy phía dưới bộ lạc người. Chú ý phân tắc, dạng này lợi dụng đồ đằng lực lượng. Dễ dàng mất khống chế a. Băng hùng đồ đằng hướng phía dưới truyền đi tin tức về sau. Quay sang, nghiêm túc nói với đệ ngũ huyền. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền ngược lại là ẩn ẩn có thể minh bạch hắn ý tứ. Nhưng hắn thấy, đó cũng không phải vấn đề. Viêm bộ lạc liền từng xuất hiện tình huống như vậy. Băng hùng đồ đằng ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn dùng móng vuốt gãi gãi cái bụng, chậm rãi mở miệng giảng thuật đoạn lịch sử kia. Tại rất xa xưa quá khứ, viêm bộ lạc đã từng là không kém hơn băng hùng bộ lạc. Long bộ lạc cường đại bộ lạc, hắn khởi nguyên vô cùng sớm, cùng băng hùng bộ lạc cùng một thời kỳ, so long bộ lạc càng thêm xa xưa. Liên quan tới kia đoạn xa xưa lịch sử, băng hùng bộ lạc cũng không có nhiều lời, chỉ là mấy câu mang qua, nhưng lời từ hắn bên trong, đệ ngũ huyền phỏng đoán viêm bộ lạc suy bại, rất có thể cùng bây giờ long bộ lạc không có sai biệt. Long bộ lạc lần này bại vong, cũng không phải là bởi vì không chống đỡ được băng hùng bộ lạc xuôi nam, mà là bởi vì càng phương nam miêu bộ lạc lực lượng mới xuất hiện. Theo cỏ cây một lần nữa tràn đầy, bị thời tiết áp chế miêu bộ lạc một lần nữa mạnh lên. Băng hùng bộ lạc liên hợp miêu bộ lạc, hợp kích long bộ lạc, mới đưa đến long bộ lạc lần này bại vong. Năm đó viêm bộ lạc cũng hẳn là loại tình huống này, chỉ bất quá miêu bộ lạc biến thành bây giờ lạc bại long bộ lạc. Nói gần nói xa, băng hùng bộ lạc đối ngay lúc đó long bộ lạc miêu tả đều là nhân tài mới nổi. Cái này khiến đệ ngũ huyền đối cái này một mảnh đại lục quá khứ có một chút rõ ràng nhận biết. Viêm bộ lạc lúc trước cũng có hắn huy hoàng, thậm chí toàn bộ đại lục chỉ có băng hùng bộ lạc cùng viêm bộ lạc hai cái bá chủ cấp tồn tại. Hắn cũng không cắt đứt băng hùng đồ đằng giảng thuật, chỉ là yên tĩnh nghe, mang theo hiếu kỳ. Cái khác đồ đằng cũng là như thế, cho dù là sớm đã giấu ở trong sương mù dày đặc hùng lộc, cũng không nhịn được chạy đến nghe cố sự. Viêm bộ lạc suy bại về sau, băng hùng bộ lạc cũng không có triệt để tiêu diệt bọn hắn, mà là đem bọn hắn lưu tại vùng này, làm cùng long bộ lạc ở giữa giảm sóc. Nhưng viêm bộ lạc bản thân lại không nghĩ một đường suy bại xuống dưới. Chiến sĩ của bọn hắn bắt đầu khống chế đồ đằng lực lượng, bởi vậy đã dẫn phát đối đồ đằng khinh thị, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khi khống chế đồ đằng lực lượng không thể thỏa mãn bọn hắn thời điểm, bọn hắn bắt đầu nếm thử chia ăn đồ đằng lửa. Đây là từ cái trước Hàn Băng Kỳ sau bắt đầu sự tình. Đoạn thời gian kia bọn hắn xác thực mạnh mẽ một trận, nhưng viêm bộ lạc chiến sĩ vẫn không vừa lòng. Cuối cùng bọn hắn đưa ánh mắt ổn định ở đồ đằng trên thân, dùng quỷ dị biện pháp chia ăn đồ đằng. Khi cố sự giảng tới đây thời điểm, đệ ngũ huyền nhìn thấy nghiêu đồ đằng không nhịn được rung động túc. Cái khác đồ đằng cũng không có tốt ở đâu, đều là một mặt hoảng sợ. Đệ ngũ huyền không cảm giác được đến cái này có vấn đề gì. Nếu như là ở kiếp trước, thật sự có đồ đằng hoặc là thần ma, đoán chừng càn rỡ nhân loại tại mặt ngoài thần phục về sau. Chuyện muốn làm nhất liền là nghiên cứu như thế nào thay vào đó. Là rất khó lấp đầy. Người đều như thế. Sau đó thì sao? Nhìn qua lâm vào trầm tư băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Hắn từ băng hùng bộ lạc trên mặt vẻ mặt thấy được ngưng trọng. Đoán chừng viêm bộ lạc phát sinh sự tình. Đối băng hùng bộ lạc cũng có chỗ ảnh hưởng. Cái này từ băng hùng đồ đang cùng bọn hắn thủ lĩnh ở chung phương thức bên trong không khó coi ra. Phải biết trận này xuôi nam chiến tranh cũng không phải là băng hùng đồ đang phát khởi, mà là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Cuối cùng, bọn hắn mặc dù thu được lực lượng, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Con mới sinh bên trong xuất hiện cực đoan hóa, không phải đặc biệt mạnh, liền là đặc biệt yếu. Bọn hắn nói đây là chết đi viêm đồ đang đối bọn hắn trả thù. Nhưng chân thực nguyên nhân, không ai biết được. Băng hùng đồ đằng nói xong, vẫn lắc đầu, đem mình từ trong suy tư rút ra. Một đoạn cần lấy đó mà làm gương lịch sử. Cảm tạ ngươi chia sẻ. Băng hùng đồ đằng, đệ ngũ hộ xác thực cực kỳ cảm tạ băng hùng đồ đằng. Từ hắn lại tới đây, tựa như đời thứ ba Bách Thảo Vu miêu tả đồng dạng ôn hòa hiền hậu. Ta muốn tấn thăng thần đồ đằng. Băng hùng đồ đằng đột nhiên mở miệng nói ra, đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, đã kinh ngạc với hắn thẳng thắn, cũng kinh ngạc với hắn vì sao đột nhiên đem thoại đề chuyển tới phía trên này. Đây là một kiện vô cùng nguy hiểm cử động, ta nghĩ Long bộ lạc thủ lĩnh hẳn là nói với ngươi nguyên nhân. Long bộ lạc thủ lĩnh, đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi, dược. Cái kia bị Long bộ lạc thủ lĩnh cổ nhặt về đi thiếu niên. Bây giờ đã là Long bộ lạc thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền bị tin tức này cả kinh có chút ngốc trệ. Rất nhiều hình tượng từ trong đầu từng cái hiện lên. Nếu như không phải hắn cải biến tương lai, tiểu bàn đôi sẽ trở thành hỏa bộ lạc đời thứ bảy thủ lĩnh. Nhưng ở không có loại này tương lai về sau, hắn là chuẩn bị bồi dưỡng tiểu bàn đôi trở thành chiến đội thủ lĩnh. Nhưng các loại nhân duyên trùng hợp, tiểu bàn đôi cùng tiểu thương lang chạy tới Long bộ lạc. Mà bây giờ, hắn thế mà hỗn thành Long bộ lạc thủ lĩnh. Long bộ lạc không có diệt vong. Đệ ngũ huyền nhịn không được hỏi. Long bộ lạc rất khó diệt vong. Bọn hắn là từ rất nhiều bộ lạc sát nhập đến cùng một chỗ hình thành bộ lạc. Cái này khiến bọn hắn cơ hồ có thể vô hạn kéo dài tiếp. Đệ ngũ huyền ngược lại là có thể minh bạch Long bộ lạc là từ rất nhiều bộ lạc tạo thành cái này một bộ phận nội dung. Nhưng cái này khiến bọn hắn có thể vô hạn kéo dài tiếp điểm này. Hắn liền không biết rõ. Trên thực tế, tại sơ kỳ băng hùng bộ lạc liền từng diệt tuyệt qua mấy lần Long bộ lạc. Đánh vỡ bọn hắn đồ đằng. Đánh tan bọn hắn bộ lạc, nhưng cuối cùng Long bộ lạc sẽ còn xuất hiện. Đây là bởi vì bọn hắn tại vùng đất kia bên trên có đầy đủ sâu tín ngưỡng chi lực. Băng hùng đồ đằng thanh âm bên trong có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần những cái kia còn sống bộ lạc người cướp đoạt một khối đồ đằng thạch, thậm chí chỉ cần đối một khối đá bình thường, trải qua nhiều năm tế bái, Long bộ lạc liền sẽ phục sinh, một lần nữa sừng sững, đồng thời cường đại phi thường cấp tốc. Đệ ngũ huyền lĩnh ngộ gật gật đầu, hắn đã hiểu Long bộ lạc có thể cải tử hồi sinh phương thức, làm rất nhiều bộ lạc sát nhập sau hình thành Long bộ lạc. Tín ngưỡng của bọn họ người rất nhiều, rộng lớn phân tán tại phương Nam một khu vực như vậy. Mà chỉ cần một cái tản ra Long bộ lạc người nhóm lửa đồ đằng lửa, tự nhiên có thể triệu tập rất nhiều người bão đoàn. Cứ như vậy, Long bộ lạc trở nên sinh sôi không ngừng. Ngươi là muốn cho hỏa bộ lạc trở thành cùng loại viêm bộ lạc tồn tại. Một lần nữa ngăn cách tại băng hùng bộ lạc cùng trùng sinh Long bộ lạc ở giữa. Đệ ngũ huyền trực kích vấn đề hạch tâm. Đối với việc này, hắn cảm thấy vẫn là nói rõ ràng một chút tương đối tốt. Rốt cuộc cái này dính đến song phương hợp tác,